Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tháp nhỏ này, Bần Tăng từng gặp qua. Cũng là vật mà thí chủ Tô Thương vừa cầm trong tay. Advertisement, viên thông trụ chỉ lộ ra một nụ cười. Suy đoán nói, ông chủ Tây Môn, nếu Bần Tăng đoán không sai, ông chắc là đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong rồi. Nhưng vì kiêng kỵ những điểm xấu, nên mới chậm chạp không đột phá tiếp. Vì thế bây giờ ông cực kỳ khát khao có được tháp lưu ly 9 tầng. Để trấn áp điểm xấu, từ đó mới ổn định đặt chân đến cảnh giới kết đan. Như thế mới có thể vô địch được mãi. Advertisement, viên thông trụ trì nhìn chăm chú Tây Môn Phong Vân. Nói, ông chủ Tây Môn, có phải thế không? Trúc cơ đỉnh phong. Không ngờ Tây Môn Phong Vân, vậy mà đã sớm tiếp xúc với tu chân. Chẳng trách vẻ mặt ông ấy không hề già đi. Ông ta là thủ hạ tin tưởng của Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ coi ông ta là truyền nhân đời sau của ông ấy. Ông ta biết công pháp tu chân. Không có gì là lạ. Nếu Tây Môn Phong Vân học được công pháp tu chân, tại sao lại giật dây các tông phái? Tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân chứ? Làm chuyện vong ân bội nghĩa như thế, chắc chắn phải chịu tiếng xấu muôn đời rồi. Nhất định là vì trí bảo của Tô Vô Kỵ đó. Không nghe viên thông trụ trì nói sao? Cái tháp lưu ly 9 tầng này, có thể trấn áp điểm xấu. Tây Môn Phong Vân cũng muốn giống như Tô Vô Kỵ. Đặt chân kết đan, lại không rời khỏi trái đất. Vô địch tại thế gian, vô độc bất trượng phu. Tây Môn Phong Vân thật ác độc. Vô độc bất trượng phu, không có thuốc độc, không có vĩ nhân, thành ngữ, câu này ý chỉ một người đàn ông thành công thì phải tàn nhẫn. Mấy nhân vật lớn đang ngồi, nhất thời bàn luận ầm ĩ, ai nấy đều đối với Tây Môn Phong Vân kính sợ tránh xa. Cho dù là từng hợp tác qua với ông ta, cùng một chỗ càn quét nhà họ Tô ở Côn Luân trước đó, cũng đầy đề phòng đối với Tây Môn Phong Vân, bởi vì loại người này lòng lang dạ thú, khó đảm bảo sẽ không vươn tay ra đòi chiếm đoạt ngọn núi nổi tiếng của họ. Ha ha, Tây Môn Phong Vân lại cười khẽ hai tiếng, không giải thích bất kỳ điều gì. Sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Viên thông trụ trì, lúc này, Từ Thiện sư thái nhịn không được dò hỏi. Ông xác định bảo vật mà Tô Thương mới lấy ra lúc nãy chính là tháp lưu ly 9 tầng hay sao? Viên thông trụ trì gật đầu nói, mặc dù tiểu tháp trong tay thí chủ Tô Thương cầm chỉ có 3 tầng, nhưng Bần Tăng có thể xác định, chắc chắn là một bộ phận của tháp lưu ly 9 tầng. Cậu ấy sở dĩ đánh cược với thí chủ Triệu Chỉ Nhược quý phái, chắc chắc là vì linh kiện bông sen trên thân kiếm đó. Cách chương